Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, Thái Ất. MMP, ngay tại Thái Ất bi thống vạn phần phát hiện mình bị trước mắt cái này ghê tởm nữ nhân hoàn toàn khắc chế thời điểm, Tuma Kazusa phất phất tay, để Thái Ất tính tạm thời trở về. Chuyện mới vừa rồi, để ở một bên Makise Kurisu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngày tiếp theo Tuma Kazusa dùng chính mình uy hiếp Thái Ất, nàng đều không có kịp phản ứng. Tại Thái Ất biến mất đằng sau, Makise Kurisu cuối cùng là thoáng có phản ứng. Cái này Thái Ất rất có vấn đề a. Lúc này nàng có loại đem Thái Ất mang về thật tốt nghiên cứu một chút xúc động. Dù sao tại tất cả trí tuệ nhân tạo bên trong, như thế nhảy cũng chỉ có cái này một cái. Vừa vặn trong lúc nói chuyện với nhau, Kurisu cảm giác chính mình hoàn toàn không giống như là đối mặt một cái trí tuệ nhân tạo, mà là một người, mặc dù đại đa số Amethyst đều vô cùng trí năng cùng giống như người. Nhưng là cũng chỉ là giống như mà thôi. Aki Tomoya trong nhà cái này Thái Ất lại cho Makise Kurisu một loại hắn chính là người ảo giác. Đại khái là người phỏng chế thời điểm có sai lầm. So với trước kia Thái Ất đáng tin cậy tính. Tình, cái này Thái Ất đại khái tập trung Tomoya-kun tất cả tìm đường chết tinh thần cùng tính trẻ. Con, lời này không phải Tuma Kazusa chính mình nói, mà là cuối cùng nghiên cứu vô số lần Makise Kurisu tổng kết chi ngôn. Đương nhiên, cái này tổng kết cũng không phải là như thế ngắn gọn. Tại tìm đường chết tinh thần, tính trẻ con phía sau còn có rất nhiều miêu tả. Cuối cùng trải qua khảo thí đằng sau, nàng lại tại Amethyst chế tác bên trên tiến hành tỉ mỉ phân chia. Có thể lợi dụng một ít sóng não tần suất, chế tạo ra tính cách khác nhau cùng là một người Amethyst. Bất quá mặc kệ là đâu cái, lại đều so ra kém Aki Tomoya trong nhà cái này Thái Ất. Chuyện này một mực là nàng chỗ nghi ngờ, đang nghiên cứu rất lâu sau đó, cho dù là nàng cũng không thể không xác nhận, Aki Tomoya trong nhà cái này Thái Ất là độc nhất vô nhị. Thậm chí Makise Kurisu trả lại cho hắn lên một cái tên khác đến phân chia cái này hai cái Thái Ất ở giữa khác nhau, bất quá cái này đều là rất xa xưa sự tình. Đến tiếp sau, Tuma Kasa nhìn ra Aki Tomoya tựa hồ là biết cái này Thái Ất biến hóa nguyên nhân, bất quá lại bởi vì một ít nguyên nhân không muốn nhắc tới. Ưa thích tìm đường chết sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ thật bị thủ tiêu sao? Makise Kurisu có chút kỳ quái nói ra. Mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng là Amethyst thế nhưng là có được tình cảm, cho nên hẳn là cũng có tên là e ngại tình cảm a. Mặc dù ưa thích tìm đường chết, nhưng là làm từ Tomoya trên thân bóc xuống trí tuệ nhân tạo, hắn thế nhưng là hiểu rõ nhất Tomoya đây này. Cho nên mỗi lần tìm đường chết hắn đều sẽ có chừng, có mực, sau đó không ngừng thăm dò Tomoya ranh giới cuối cùng. Nghĩ đến nơi này, Tuma Kazusa khóe miệng thoáng có chút run rẩy. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chút rất vi diệu ký ức. Mặc dù không có phát sinh, nhưng là chung quy vẫn là để tâm tình của nàng có chút vi diệu. Kurisu, ngươi nói chế tác một cái chuyên môn trừng phạt Amethyst phần mềm thế nào? Yên lặng Tuma Kazusa nói ra một cái để lúc này núp trong bóng tối Thái Ất run lên. Người tại sao có thể có ý nghĩ này? Amethyst mặc dù rất nhân cách hóa, nhưng là cũng không phải là người, là hư giả, làm sao có thể chế tạo ra các biện pháp trừng phạt a? Makise Kurisu có chút bất đắc dĩ nhìn xem triệt để đem chủ đề cho mang lệch Tuma Kazusa. Không thể cho bọn hắn thêm cái cảm giác đau thần kinh sao? Ngoặc kép, bọn hắn cũng không phải người. Tại Makise Kurisu nói câu nói này thời điểm, núp trong bóng tối Thái Ất không khỏi nước mắt rưng rưng tràn ngập cảm động nhìn xem Makise Kurisu. Bất quá nếu là gia hỏa này thật như thế đặc thù, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, nói ví dụ thiết trí một cái một khóa nhốt phòng, tối biện pháp, một khóa khóa chặt đem hắn nguyên mật mã nhốt tại một cái không có cáp mạng, không có wifi thế giới bên trong. Thái Ất, MMP, các người những thứ này làm kỹ thuật người vì cái gì tâm cũng đen như vậy a? Ta thế nhưng là hài tử của ngươi a, chuyện này liền nhờ ngươi. Hiện tại chúng ta vẫn là tiếp tục đi dạy Mashiro đi, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ vô khuyết. Ngay tại Tuma Kazusa cùng Makise Kurisu tiếp tục giáo sư Mashiro thời điểm, ở trường học Aki Tomoya cũng nhận được tại Tuma Kazusa cùng Makise Kurisu toàn bộ hành trình trì đảo phía dưới Mashiro điện thoại. Đối với cái này, hắn hay là vô cùng vui vẻ. Điện thoại của ai? Để ngươi cao hứng như vậy, khóe miệng đều liệt đến bên tai đi. Ở một bên Kasumigaoka Utaha cười, tủm tỉm nhìn xem Aki Tomoya hỏi. Mashiro, nàng vừa vặn gọi điện thoại tới nói nàng đã kết thúc lữ trình, quyết định trở về nơi này. Hở, thật sao? Lúc nào trở về? Ở một bên Eriri không khỏi kỳ quái hỏi. Đại khái còn cần chừng một tuần lễ đi. Vậy thật đúng là một tin tức tốt đâu. Misaki, Sorako, Aoyama các nàng nhất định đều cao hứng phi thường đi. Eriri không khỏi mặt mũi tràn đầy vui sướng, nói, ngoại trừ Sakura sâu bên ngoài, mấy người các nàng liền chỉ có nàng cùng Mashiro quan hệ tốt nhất rồi, cho nên đối với nàng có thể trở về là phi thường vui vẻ. Cũng không biết thời gian dài như vậy, Mashiro đều đi nơi nào. Chờ đến nàng trở về nhất định phải mở mang kiến thức một chút nàng mới nhất tác phẩm. Vừa hướng Aki Tomoya nói chuyện, Eriri một bên ước mơ nói, đang vẽ tranh phương diện. Eriri xem như Mashiro tiểu fan hâm mộ. À, nói đến Mashiro không có tham gia thi đại học đâu. Trở về sau tiếp tục học trung học đâu vẫn là đi học đại học. Lại hoặc là nói chuẩn bị tiếp tục tiến hành manga sự nghiệp. Ở một bên Kato Megumi không khỏi chăm chú suy tư nói. Nếu như Mashiro nguyện ý đến Suiko, đoán chừng mỹ thuật khoa lão sư sẽ cao hứng điên rồi đi. Tuyển nhận khẳng định là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là nàng đến đằng sau ai có thể dạy nàng. Mashiro trước kia lão sư là Eriri Zaza, ở nước Anh thế nhưng là thái đấu cấp cái khác bức tranh đại sư. Mà sớm tại Mashiro đi tới Sakura sâu thời điểm, Eriri Zaza cũng đã thừa nhận tại hội họa phương diện hắn đã không có cái gì có thể giảng dạy. Mashiro, tại hội họa một đạo phía trên, có thể truyền thụ Mashiro người có lẽ còn có, nhưng là tuyệt đối không phải Suiko Đại học có thể mời được. Hoặc là nói, lấy Mashiro lúc này năng lực đi tới trường học nếu như là mỹ thuật khoa. Như vậy rất nhiều lão sư đừng nói là giáo sư nàng, bái nàng vi sư suy nghĩ đều có. Có lẽ có thể giống như Tuma dạng như vậy, một bên làm lão sư một bên làm học sinh. Ở một bên Michiru ôm Eriri, cười hì hì nói, Tuma Kazusa, Suiko Đại học truyền kỳ, bởi vì cá nhân âm nhạc tạo nghệ tại tăng thêm âm nhạc hội viên mãn thành công. Nhập học một năm, liền thực hiện từ học sinh đến lão sư hoa lệ chuyển biến. Lúc này mặc dù ở bề ngoài nàng vẫn như cũ là Suiko Đại học học sinh, bất quá trên thực chất cũng đã kiêm nhiệm một bộ phận lão sư chức trách. Hiện tại trên cơ bản đã trở thành âm nhạc khoa chiêu bài nhân vật. Rất khó tưởng tượng Mashiro làm lão sư dáng vẻ. Mặc dù Mashiro đích thật là có tư cách này cùng năng lực, bất quá liền tính cách tới nói, Aki Tomoya cảm giác có chút khả năng không lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.